Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110, tước ma vương, ầm ầm tiếng vang bên trong, ngồi tại bên cạnh đống lửa Từ Ngôn đang nướng chim sẻ. Một bên lật qua lật lại vàng rực mỹ vị, một bên chảy nước bọt, một bộ tham ăn bộ dáng. Ngoài viện, có tiếng bước chân xa xa truyền đến, thập thất đệ, thế nào? Tại trong sơn trang ở đến còn quen thuộc a, đại thái bảo thanh âm tại cửa ra vào xuất hiện. Thấy là Trác Thiếu Vũ đến, Từ Ngôn vội vàng đứng lên nghênh đón. Quen thuộc, sợ ở tại Mai Hương lâu đều dễ chịu. Hắc hắc, đại ca làm sao tới? Muốn hay không nếm thử đệ đệ tay nghề? Từ Ngôn cào cái đầu đưa ra trong tay bị nướng đến vàng rực chim sẻ. Một cỗ nướng mùi thịt nhất thời truyền vào Trác Thiếu Vũ cái mũi. Vị này đại thái bảo quét mắt chín mọng chim sẻ, khóe mắt hơi hơi ma quỷ, khoát khoát tay, nói, không ăn, gần nhất khẩu vị không được tốt, thập thất đệ nguyên lai còn có nướng món ăn dân dã yêu thích. Thật sự là khó được a, khi còn bé tinh nghịch, thường xuyên nướng chim sẻ ăn, vị đạo tốt lắm, thấy đối phương không ăn, Từ Ngôn cũng không khách khí, một ngụm đem chim sẻ đầu cắn xuống đến. Ở trong miệng cót ca cót két nhai không ngừng. Nguyên lành nói ra, không dối gạt đại ca, ta khi còn bé ăn chim sẻ không có 1.000 cũng có 800. Chung quanh nhà hàng xóm tiểu đồng bọn đều gọi ta tước ma vương, nói ta giết chóc quá nhiều. Thực bọn họ cũng không ăn ít, chỉ bất quá ta ăn nhiều nhất mà thôi. Hắc hắc, tước ma vương. Trác Thiếu Vũ cười khổ lắc đầu, nói, loại này nhã hào nghe cũng là bá khí. Đối thập thất đệ, 3 ngày sau chuẩn bị theo các ca ca ra khỏi nhà. Chúng ta cũng không phải đi ăn tước, mà là đi giết người. Giết người? Từ Ngôn sững sờ, tiếp lấy vặn lông mày trợn mắt nói. Người nào gây đại ca a? Yên tâm đại ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đệ đệ nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai, Trác Thiếu Vũ cười ha ha nói, để ngươi cùng lão thập bát đi cùng, là để cho các ngươi lịch luyện một phen. Lần này đối thủ của chúng ta là Tề Quốc chính phái Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn. Hai nhà bọn họ lần trước để cho ta Quỷ Vương môn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, sao có thể không trả về đi? Ngươi nói đúng không? Nhất định phải trả trở về nha. Từ Ngôn trừng tròng mắt nói ra. Chẳng những muốn còn trở về, còn muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Dám để cho chúng ta Quỷ Vương môn ăn thiệt thòi, bọn họ không muốn sống đi. Hết sức hài lòng Từ Ngôn tức giận bất bình, Trác Thiếu Vũ lại căn dặn một phen cùng chính phái giao thủ kinh nghiệm. Thần sắc hòa ái đến như là huynh giống nhau. Lúc gần đi đợi còn để mới vừa tới đưa cơm tỷ nữ lần tiếp theo nhiều đưa chút. Không thấy được thập thất đệ chính là lớn lên thân thể thời điểm. Ăn đến thiếu sao được? Đại thái bảo phân phó, dọa đến tỷ nữ Đông Mai run lẩy bẩy, đem cơm tối dọn xong vội vội vàng vàng lại quay trở lại bếp sau. Chuẩn bị lại bưng tới điểm sau khi ăn xong điểm tâm. Đại thái bảo đều lên tiếng, cái này muốn hầu hạ đến không chu toàn, mạng nhỏ mình cũng khó khăn bảo vệ. Ngồi một mình ở trong phòng, Từ Ngôn một ngụm đem còn lại nửa cái nướng chim sẻ cắn vào miệng bên trong. Kèn kẹt chậm rãi nhai lấy. 3 ngày sau mới bắt đầu hành động. Về phần sớm đã lâu như vậy thông báo a. Trác Thiếu Vũ nhìn thấy nướng chim sẻ thời điểm khóe mắt khẽ nhúc nhích. Từ Ngôn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn vị đại ca kia chỉ là mượn thông báo tin tức, đến đây xem một phen con ma tước kia dị dạng mà thôi. Chim chóc xây tổ đều biết chọn tại nơi tránh gió. Phần lớn đều là tại ngọn cây bên trong xây tổ. Ưa thích tại đầu tường loại kia không có ngăn cản địa phương xây tổ. Không phải chỉ thằng ngu, cũng là bị người nuôi nhốt quen. Tuy nhiên Từ Ngôn không biết như thế nào mới có thể đem chim sẻ nuôi nhốt thành giám thị người khác. Tai mắt, hắn lại có thể kết luận con ma tước kia là Trác Thiếu Vũ. Bởi vì chim sẻ bị đánh xuống không lâu, Trác Thiếu Vũ thì tự mình đến nhà, mà lại sách trước 3 ngày liền đến thông báo hắn chuẩn bị xuất phát tin tức. Càng làm cho Từ Ngôn kết luận chính mình suy đoán, ăn hết chim sẻ, Từ Ngôn bắt đầu ăn cơm. Hắn lượng cơm ăn rất lớn. Không bao lâu liền đem cơm tối bao phủ không còn. Sau đó một bên liếc nhìn Võ Công Bí Tịch. Vừa ăn tỷ nữ lấy ra điểm tâm. Lộ ra thư giãn thích ý. Quỷ Vương Môn chỗ sâu một gian mật thất. Song song sắp xếp hai hàng lồng chim. Lồng chim bên trong điểu loại đủ loại. Có chim sẻ cũng có chim hoàng oanh. Thậm chí còn có ngỗng trời. Những thứ này điểu loại ăn không phải lương thực. Mà là một loại màu đỏ sậm vụn cỏ. Mỗi con chim con mắt đều lộ ra 10 phần linh động. Cùng tầm thường điểu loại khác biệt. Tại những thứ này quái dị lồng chim bên ngoài. Đứng đấy hai bóng người. Tước Nhi chết. Nên thả chim hoàng oanh. Thái thiếu gia. Hiện tại thì thả chim A. Phụ trách dưỡng chim khom người lão phụ lấy thanh âm khàn khàn nói ra. Nhô ra già nua cánh tay theo một cái chim hoàng oanh trước mặt rút mất một trang giấy người. Cái kia người giấy vừa mới bị lấy ra. Lồng bên trong chim hoàng oanh lập tức lộ ra nôn nóng bất an. Không ngừng trên nhảy dưới tránh. Mà lão phụ trong tay tờ giấy kia người. Họa đến giống như đúc. Bộ dáng lại cùng Từ Ngôn không khác nhau chút nào. Không cần. Hắn đập đá thủ pháp rất lợi hại chính xác. Tước Nhi đã bị nướng. Thả ra chim hoàng oanh. Hắn lần sau liền nên nướng chim hoàng oanh. Trác Thiếu Vũ hừ một tiếng. Lẩm bẩm. Tước Ma Vương. Hừ. Tốt một cái Tước Ma Vương. Ăn đi. Ăn đến càng nhiều càng tốt. Ăn no chính mình. Liền nên bị người ăn. Hất lên ống tay áo. Trác Thiếu Vũ lộ ra nổi giận đùng đùng rời đi chỗ này trừ hắn ra. Liền còn lại Thái Bảo cũng không biết mật thất. Lồng chim trước. Khom người lão phu như cũ tại chăm sóc lấy nàng chim chóc. Vô thanh vô tức bộ dáng nhìn giống như quỷ hồn. Nàng không có danh tự. Lại không người biết nàng tồn tại. Nàng là Trác gia đầy tớ trung thành. Được xưng là dưỡng người chim. Hồng. Phía trên chim sẻ bị nướng chín. Sau đó Từ Ngôn trong viện rốt cuộc không có phi điểu. Bất quá nhiều cái hàng xóm. Cao lớn thô kệch bộ dáng. Không thế nào đi ra ngoài. Nghe nói là Thiên Long đường đường chủ ghét bỏ nguyên lai ở địa phương cách chuồng ngựa quá gần. Vị đạo không hề tốt đẹp gì. Lúc này mới đem đến Sơn Trang ở mép. Cùng Từ Ngôn thành hàng xóm. Hỏi đưa cơm tỷ nữ. Từ Ngôn biết được có cái đường chủ hàng xóm. Đáy lòng cười khổ một tiếng. Xem ra hắn thật bị người ta cho chằm chằm chết. Ba thiên thời gian không dài. Chỉ ít đối với Từ Ngôn tới nói. Bất quá là 9 bữa ăn giờ cơm ở giữa mà thôi. 3 ngày thoáng qua một cái. Sơn Trang đại môn mở rộng. Một trận sơn son thép vàng lộng lẫy xa thuyền tại con tuấn mã lôi kéo phía dưới ào ào mà ra. Thái Bảo xuất hành. Đương nhiên sẽ không là đệ tử tầm thường khí thế. Bộ này xa thuyền cùng Diêm tướng quân xa thuyền không sai biệt nhiều. Trên thuyền trừ mấy cái người hầu bên ngoài. Chỉ có 18 vị Thái Bảo lấy. Đại ca, lần này chúng ta hội sẽ không gặp phải cao thủ A. Xa thuyền bên trên, nhỏ tuổi nhất Dương Nhất lộ ra hưng phấn không thôi. Ở đến Sơn Trang nửa tháng mà thôi. Hắn thì chiến bại mấy vị ca ca. Lần đầu đi theo loại này giết người nhiệm vụ. Dương Nhất càng là nóng lòng muốn thử. Tối cao cũng liền tiên thiên tam mạch. Nhị Thái Bảo Dương ca khinh thường nói. Ngọc Kiếm Môn cùng Thanh Vân Các mà thôi. Vu Thành cùng Ngọc Như Ý cái kia hai cái bất nhập lưu sơn miêu tẩu thú. Lần này ta muốn để bọn hắn biết biết Quỷ Vương Môn cũng không phải tốt như vậy hố. Dám dùng xà yêu thiết lập hạ bẫy dập. Hại chết ta mấy trăm môn nhân. Bút chướng này, nhất định muốn thật tốt thanh toán một chút. Lần này nhất định phải giết sạch Thanh Vân Các. Có Thái Bảo hừ lạnh mắng. Ngọc Kiếm Môn nhân cũng muốn một tên cũng không để lại. Tại ta Đại Tề còn dám lấy chính phái tự cho mình là. Bọn họ thật là sống chán ngán. Một vị khác Thái Bảo tức giận nói ra. Con hổ bên người còn có hang chuột đâu. Huống chi là to như vậy Tề Quốc. Trác Thiếu Vũ cười nói. Từ xưa chính tả bất lưỡng lập. Vu Thành cùng Ngọc Như Ý đã dám đánh chúng ta Quỷ Vương Môn chủ ý. Nên ngờ tới sẽ có bị tiêu diệt một ngày. Bọn họ xào huyệt tại nửa tháng trước thì trống rỗng. Muốn chơi một tay kim thiền thoát xác trò xiếc. Chắc hẳn bọn họ không ngờ rằng. Ta Quỷ Vương Môn tai mắt. đã sớm đem bọn họ chỗ thám thính đến hiểu rõ. Mắt nhìn hơn 10 vị huynh đệ, Trác Thiếu Vũ gật đầu nói, thực lần này xuất hành, chủ yếu là vì ma luyện chư vị huynh đệ. Riêng là lão thập thất cùng lão thập bát, hai người bọn họ cùng cấp còn nhỏ, không có trải qua loại này chính tà chém giết, chỉ có nhìn thấy, giết qua, về sau mới có thể càng thêm cường đại. Kinh nghiệm cũng là một tí tẹo như thế tích lũy. Cảm tạ đại ca một phen khổ tâm. Dương Nhất thật là cái thông minh thiếu niên. Không đợi Trác Thiếu Vũ nói xong, hắn lập tức ôm quyền thi lễ, trong miệng cảm ơn, cùng Dương Nhất Cơ Linh ngược lại. Từ Ngôn lúc này còn tại ngốc như vậy cười, vừa ăn xa thuyền tiếp nước quả một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Còn lại quá bảo toàn đều đối Dương Nhất ném đi khen ngợi ánh mắt. Lại nhìn Từ Ngôn thời điểm, lắc đầu, thở dài, ngừng thuyền, chẳng những không có nghe được Trác Thiếu Vũ khổ tâm, chính xài được tâm Từ Ngôn bỗng nhiên kêu to lên ngừng thuyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,